Ông già Hinh đưa Phước dạo chơi theo bãi sình lầy để nhìn phía Ba Hòn, nơi giặc vừa đóng đồn. Ông kể chuyện trời mưa, trời nắng về con cua, con còng, giới thiệu hòn rễ nhỏ, hòn kiếm vàng rất xa ngoài khơi. Còn nhóm hòn hải tặc, một thời không nhà cầm quyền nào cai trị được. Dạo chơi sườn núi bên kia, qua xóm Trà Đuốc, núi Cọp. Gần đó còn núi Cọp Em, núi Mo So, Bảy Voi. Gần biển Rạch Đùng, Rạch Mới. Khách thập phương chẳng còn lui tới. Có một tu sĩ giữ nhan khói, chùa lấy tên Hải Sơn Tự. Ban tối tiếng chuông rời rạc, tụng chiếu lệ vài câu kinh. Những đêm sau, hai người ngủ trong chòi bên sườn núi, ăn cơm với khô cá biển. Sáng lạnh, khí núi bốc ra, Phước đốt lửa, ấm cúng. So với làng Đức Hạnh hoặc xóm ngoại ô Phú Nhuận Sài Gòn xa xôi, nơi đây cuộc sống tương đối nhàn rỗi, siêng năng thì cũng chẳng có công việc gì để làm thêm. Bỏ xứ đi thì không đành. Người Hoa Kiều trăm năm trước đã lưu lạc tới đất này vì nặng máu giang hồ. Ở đây làm ăn khá thì chọn làm quê hương. Họ làm công cho chủ vườn tiêu, cưới vợ Khmer, đi ra nước ngoài đa số đàn ông, ít khi có đàn bà con gái. Vợ theo phong tục nhà chồng, cúng mùng 5 tháng 5, mùng 9 tháng 9, ăn Tết theo người Việt và người Hoa. Lần hồi lứa con lai, gọi con cháu khách, con cháu người khách trú, lai Khmer. Tuy ham thích đi chùa ông bổn, dán liễn đỏ nhà, nhưng chịu ảnh hưởng của bên mẹ, của phong thổ, nhục chí giang hồ, thích thú với sườn đồi thửa ruộng nhỏ, giàu hay nghèo cũng bám một chỗ, đi xa làm nghề mua bán ngại khó ganh đua. Vườn tiêu đã là một thời phồn vinh, nhưng rồi đất cằn cỗi, mùa nắng giếng cạn, nước mưa cho quê lợi không ổn định. Thuở xa xưa, theo lời mấy ông lão, ở đồi núi Hà Tiên, dâu tiêu mọc hoang đầy rừng, chẳng ai đến mua. Liệu thực dân Pháp và bọn tay sai có để cho xứ này yên ổn không? Hòn Chông không là nơi quan trọng, cán bộ kháng chiến khó lập chiến khu, không đủ gạo, lại khó tiếp tế thuốc men tin tức. 10 ngày qua, ngoài biển xa thấy bóng dáng dài chiếc tàu chiến không to lắm treo cờ tam sắc, dường như chạy từ Rạch Giá qua Campos bên Campuchia. Hòn Chông ở trong vịnh nước cạn. Chừng nào nó khủng bố? Chẳng ai dám nói rằng tay không đến. Với 10 tên Việt gian, Việt đóng đồn ở Nga Ba, gần trường học cũ nào phải chuyện nhỏ. Phước thử tìm đến nhà cô ngó, trong cái lon sữa bò cắm 10 cây nhang đỏ sậm. Hai bên có 2 chén nước để cúng. Cô ngó đã bảo chờ cúng 100 ngày, bây giờ tới đó còn những 80 ngày nữa. Trời nổi gió báo hiệu cơn mưa bất thường. Nhà ở đây đóng cửa lấy lệ để che gió che mưa mà thôi. Sau tấm vách của bàn thờ giữa là buồng ngủ, vắng tanh. Dành cho khách là bộ dáng cây dầu lâu ngày, vì nhiều cỏ sát lên láng bóng chỗ lồi chỗ lõm. Phước đứng lóng ngóng, liếc nhìn thấy cửa sau an thông ra mảng đất cao. Tùm, con đường an lên sườn đồi. Mưa đổ từng luồng, khá lạnh. Anh thử ra ngoài hiên. Lần đầu tiên, tình cờ, anh bắt gặp trong giây phút màu nhiệm một khung trời lạ. Chân đồi tương đối cao làm nền cho căn nhà. Xuống thấp ở mức vừa phải là con đường mơ hồ. Trước kia trải đá chạy bao quanh dãy đồi. Kế bên thửa ruộng nhỏ, rải rác vài cây thốt nốt. Mưa chưa thấm đất, gốc rạ nằm rũ, mặt ruộng nứt nẻ. Dài bờ đê đắp cong queo để giữ nước vào mùa mưa, đã sụp vài chỗ. Rồi thấp hơn, dùng bãi màu đọt chuối xanh đều đặn dưới nắng nhạt. Phước hiểu đó là bãi buồn. Rừng cây mắm, cây đước lon con. Nước dâng lên, ngọn cây giói tìm nắng. Rừng mỏng tiếp nối sóng biển. Khung cảnh gần nhà như xa, cao thấp, xuống 4 bậc thang. Chùa hang sừng sững bên mặt. Ngoài khơi hải đảo nhỏ bé dăng hàng ngang, đôi 3 chiếc ghe lưới. Trời đất gom đủ về đây, nhìn xuống trong một thoáng mắt ta đã tóm thâu tất cả. Đây là khoảnh khắc của dĩ vãng vô biên và còn tương lai vô biên. Anh tới hồi nào? Phước giật mình ấp úng. Dạ, nãy giờ, nhà không có ai, tôi bước vô. Cô ngó bẽn lẽn nhìn anh. Anh muốn nói nhiều. Nhà vắng, giữa thiên nhiên rộng lượng, chắc cô không bao giờ bắt bẻ những lời tỏ tình vụng về. Anh khen cảnh đẹp, Cô bảo lâu lâu nhìn thì thấy đẹp. Vì vậy mà từ hồi nào đến bây giờ, nghe đâu ngàn năm trước đã có người tới ở. Xứ này, củi, cá, trái cây, gạo, cái gì cũng một ít. Mưa nắng, sóng gió, cái nghèo, lần hồi quen. Trước nhà đây là bãi Tà Ấm, dài hơn 2 cây số, còn quen kêu Ba Trại. Hồi xưa nghe đâu ông Nguyễn Trung Trực tới cất trại đóng quân. Người khác nói hồi xưa là ba dãy trại của dân chài lưới miền Gò Công tới, ở theo mùa rồi họ về xứ. Phước nhìn cô ngó, cô ngồi trên cái ghế đẩu đối diện. Hổng chừng mai mốt tôi đi, tới đây để báo tin về thăm cô. Chắc cô hiểu vì sao tôi đi đường xa để tới xứ lạ này. Dạ, tôi lớn rồi, tôi hiểu. Đăng Ly bữa nào đây, mời anh ở lại, rồi hai người ăn bữa cơm, lúc nào anh rảnh. Phước buồn rười rượi, trong tình hình này chưa tỏ tâm sự gì được. Cô ngó còn trong vòng để tang. Xóm riềng thì lo ngại, đoán chừng giặc kéo đến, ruồng bố để trả thù chuyện dân mình giành độc lập. Lúc bọn chúng bại trận, dân ở Hòn Chông thế nào cũng bị giết vài người. Anh là người lạ mặt, ai cũng biết. Giá lại còn phải tìm lại anh em cán bộ xã Đức Hạnh để biết sẽ làm gì, ở đâu mà hoạt động. Anh chủ xuồng hôm nọ ở Đức Hạnh thường ra chợ mua bán. Anh chủ nhà dựa tuy không dồn dã nhưng hứa giúp Phước tìm công việc làm ăn tạm tại chợ Rạch Giá nếu cần. Phước trình bày tâm sự ấy khá rõ rệt. Anh chỉ cho cô ngó xóm nhà dựa đá. Cô ngó bảo đang hùng vốn với người bạn để ra chợ Rạch Giá bán tôm khô, bán tiêu. Rồi thì gặp nhau trở lại nhờ trời. Cô nói khẽ, mưa nhẹ, nắng vẫn chói chang bên kia đồi. Mời Phước ở lại ăn cơm ngay bây giờ, cô thấy bất tiện. Nhà vắng người không ai ăn cùng. Chẳng lẽ Phước ăn một mình? Trong dòng tang chế, phần mộ của chồng không biết ở đâu. Cô hẹn gặp Phước ở chùa hang. Trên bàn thờ có tiếng chén khua động, cô ngó sửng sốt. Hai cái chén cúng nước đang rung rinh. Con mèo đen của nhà ai đến, ngồi trợn mắt dằn lườm. Đã xế chiều, cô ngó không ăn, nhưng gửi đến một con cá vượt. Đặc sản của Hà Tiên, loại cá chẽm to, nấu canh chua, chấm nước mắm Phú Quốc. Năm ba người chòm xóm kéo đến uống rượu, ngậm ngùi nhìn nhau. Rồi đây khó khăn lắm, ai mất, ai còn. Từ lâu rồi, du khách không còn lui tới. Những ngày mừng độc lập, ai nấy hớn hở và lo âu. Tạm quên chùa chiền và thắng cảnh. Thực dân đến gần kề, trước mặt tử thần, phải trầm tĩnh để đối phó. Cô ngó vào chùa thắp nhang một mình. Nhà sư do gạo, gom mấy nhánh củi. Nhịn chăng đó đây, trong hang hốc quanh co, như từng phòng nhỏ, thỉnh thoảng nắng chiếu rọi xuống từng mảng. Bầy dơi bay sắp sợn, với mùi hôi quen thuộc. Từng con cuốn chiếu khoanh tròn rồi duỗi thẳng. Nước biển chạy cuồn cuộn vào hang. Buổi tiệc mở đầu, chưa ai chịu cầm đũa. Bắt đầu uống ít rồi uống nhiều. Muốn đối phó với tương lai, võ khí tinh thần hiện có thể có là chỉ vãn của quê xứ. Không ai biết gì về binh thư, tình hình thế giới, thời Đinh Lê Lý Trần, Phù Đổng Thiêm Dương. Đánh một trận không cân sức với địch. Người đang sống muốn trăn trối nhắn nhủ với chính mình. Ký ức và kinh nghiệm riêng tư lần hồi lắng động, trở thành của tập thể. Tạp nhạp nhưng chọn lọc. Khi đối diện với cái chết, với sự chia ly, thì thôn xóm có thể bị tan tác, tập quán không còn. Chết là tiếp tục sống bên cạnh ông bà, cha mẹ, và bao nhiêu bạn bè đã chết trước. Nhưng sống vẫn sướng hơn chết. Thực dân quấy rầy đất đai, chùa miễu, mồ mả xưa suốt 80 năm dai dẳng. Chúng nó đào xới, tìm tòi những dụng cụ bằng đá, bảo đó là lưỡi búa, dơi vét những hột chuỗi nhiều màu và tượng Phật gãy tay, gãy cổ. Nhiều ông sải mỉm cười khi thấy chúng dơi vét mấy pho tượng ấy đem về Sài Gòn. Chùa hang gọi Phnom Chao Kiêu, ngọn núi mà xưa kia quân Xiêm khi đánh phá Hà Tiên đã ghé lại, cướp bóc suốt 3 năm. Khi thất trận rút về thì bắt theo một số người Khmer để làm nô lệ. Chúng đập phá tượng Phật, để người địa phương mất hẳn dĩ vãng và niềm tin, sống như xác không hồn. Nhưng làm sao mất được? Cướp biển thời trước bao lần ghé lại đây, tạm nương náu để chia của, ăn uống no say rồi đi nơi khác. Người Pháp tới Hòn Heo, chịu thất bại khi lập vườn trồng cà phê, rồi vườn tiêu, lại xây lò ở xóm lò vôi đằng kia. Vôi chở đi Sài Gòn quá xa, bán không mấy khá, nhân công rẻ mạt, dễ bức hiếp. Chung quanh đây là rừng tràm, thời xưa lấy quê lợi mật và sáp để cúng tế, tu bổ mồ mả ông Mạc Cửu, người khai sáng xứ Hà Tiên. Nhiều người Pháp lần lượt khai khẩn, đất phèn không làm ruộng được, đắp bờ chẩn nước mặn, gặp giông to, dễ bể bờ đê. Mấy đời người rồi mà xứ này giống như thời xa xưa cũng vẫn còn hoang du. Tụi Tây khó làm cho dân mình quên được chuyện cũ vì ở đây chỉ có chuyện cũ. Ông già Hinh lẩm bẩm. Tây đào kinh rạch giá lên Hà Tiên năm 1931 để phá hết khu rừng hàng ngàn mẫu, lấy củi chuyên chở thuận lợi đem bán nơi khác. Tàu nhỏ có thể kéo hơn chục chiếc ghe to, nửa tháng một lần. Ghe đầy củi, trên ghe nào đàn bà con nít, lại có nuôi chó. Nhiều người lấy nóc mui ghe làm nhà, lái ghe làm bếp. Tàu nhỏ mà sức kéo mạnh, ban đêm súp lê từng hồi như con ác thú bị thương, ghe xuồng phải tránh, bị đụng chìm thì ráng chịu. Ống khói tàu phun lên từng cục than đỏ rực, từ đồi núi Hòn Chông nhìn xuống, thấy rõ một vệt dài. Dân nghèo miền xa đến làm lao công gọi là tay rìu, đốn củi mướn cho tay. Họ cờ bạc rượu chè để quên khổ nhục, mũi bay ào ào ngày đêm như trấu. Mùa nước nhiều người cổi cái quần cục, ngâm mình dưới nước đỏ sậm của giỏ tràm. Để giữ cho quần lâu mục, họ đem phơi trên nhánh cây, cần thì trèo lên mặc vào, ra quán uống rượu. Khi mới đến rừng làm công, chiếc xuồng con còn lành, mãn mùa củi, họ ra về gần như ho lao, xanh mét vì rét rừng. Ở đây ai dám nghe chuyện ma, người chết hiện về giúp đỡ người sống không? Có gã say nằm dài trên tảng đá, uống thêm rượu nói lè nhè. Phước nhìn cô ngó. Cô ngồi trong bóng tối từ nãy giờ nhìn Phước. Phước muốn lên tiếng, gian xin đừng nói chuyện ma quỷ trong khi chồng cô vừa chết. Anh chàng say cứ hào hứng kể, quên cử tọa, quên cả trời đất, nhẫn tâm một cách vô tình, không nhớ rằng có người quá phụ mà chồng đã là con quỷ không đầu, đang bị bắt buộc ngồi lắng nghe. Năm đó, cúp rừng giải tán, ai nấy ra về, bỏ lại khu rừng trống trải, lởm chởm gốc tràm, từ ngoài kinh sáng nhìn vào, thấy tận bờ biển. Vợ chồng anh nọ quê quán đâu từ Ô Môn, Cần Thơ đến, không muốn trở về quê xứ nghèo nàn bạc bẽo. Anh cất căn chòi nhỏ bên chân đồi Hòn Chông, phía rạch Đùng, gần dòng khoai rạng, khai phá vài công đất rừng. Ruộng năm đầu chưa khá, nhảy qua nghề đi buôn với chiếc xuồng con, anh mua nồi từ Hòn Đất, bơi lần hồi về phía Rạch Giá rồi Ô Môn để bán. Chuyến về anh chở trái cây, từ Cần Thơ bán dọc đường. Nghề dụng dạc này tạm sống được. Vợ anh ở nhà một mình, anh có cái chuồng mua heo con để nuôi. Vợ anh mang thai. Cuối năm tuy ruộng chưa trúng mùa, đất còn phèn, anh dành dụm sắm được một chiếc xuồng to để chở nhiều nồi hơn ra Rạch Giá. Gần tới chợ, rủi thay, gặp trận giông, xuồng bị lật, đụng nhầm chiếc ghe bên cạnh to hơn, nồi bể gần hết, một số còn lại thì trôi nổi, không tài nào vớt. Trở về Hòn Chông báo tin buồn cho vợ biết là gây thêm sầu thảm. Vài người thấy tình cảnh bế tắc bèn rủ anh xuống phía U Minh, gặt lúa mướn. Ăn công mỗi ngày 2 giạ, đem về dự trữ hoặc bán lấy tiền, làm vốn đi mua bán chuyến khác. Thế là toán thợ gặt kéo nhau đi, thoạt tiên đổi phương hướng, thử qua ngã năm, gần hơn, lúa đang chín rộ. Đến bót ngã năm họ toan trở lui, bấy lâu ở chốn thị tứ ấy. Để ngăn ngừa trộm cướp, người Pháp cho đóng một đồn cảnh sát với viên cò tay. Luật mới bày ra. Năm ngoái chỉ có những loại ghe to mới chịu kiểm tra, cấp quyển sổ để đóng thuế ghe. Mấy tháng qua, để hạn chế những đám dân nghèo đi làm mướn lang thang, nhà nước bày ra lệ tất cả ghe xuồng lớn nhỏ phải khắc tự, tức là khai báo, để có số hiệu khắc trên xuồng, để đề phòng nạn trộm cắp đang phổ biến. Lính Mã Tà chận hai đầu, trốn chẳng được. Họ đành lên bờ chịu tội đi xuồng lậu, thêm cái tội chưa đóng giấy thuế thân từ năm qua. Hồi làm tay rìu cho cúp rừng Hòn Chông, ai nấy được bọn Pháp dung dưỡng, sống trốn sâu lậu thuế. Cả bọn phải chuộc tội và hưởng sự khoan hồng bằng cách lên bờ, đi đào đất từ ngoài ruộng, vác từng cục to đến sau nhà lồng chợ mà bồi đắp để cho nhà nước cất phố. Trong thời gian làm việc, mỗi ngày 20 xu tiền cơm, khát nước thì xuống mé kinh, dốc vào tay mà uống. Số người bị tội đi xuồng không bộ sổ lên khá đông. Vì vậy, lúc làm sâu, anh nọ thấy vui để rồi những ngày bị phạt trôi qua. Rủ nhau tiếp tục đi tùy hứng, những người chưa gặp nhau một lần mà đã quen thân, lắm khi không thấy mặt. Trong sương mù tháng chạp, họ vẫn cười reo khi nghe câu hò đắc ý. Có người đóng vai cô gái chưa chồng cất giọng lãnh lót, nhưng là đàn ông tuổi hơn 60 từng làm kép hát bội. Rủi chân em té xuống buồn, quần em tuột sổ anh hung chỗ nào? Đổi lại là câu khá thanh tao. Em ơi đừng nói thấp cao, quần em tuột sổ chỗ nào anh cũng hung. Những chuỗi cười làm quên cơn nước ngược, quên bầy mũi đang bám vào chân, vào tay người đang bơi chèo, và quên đói bụng. Được trả lúa khá nhiều, bèn nghĩ ra sáng kiến đổi lúa ra gạo cho nhẹ và bớt choáng chỗ. Gạo được nhiều lại bán lấy tiền, dễ cất giấu hơn. Qua Long Xuyên, gặt lúa ruộng xạ, giống lúa nổi. Lúa đã chín vàng mà nước trong ruộng còn sâu hơn 4 tấc. Dùng lưỡi liềm ngồi trên xuồng mà cắt gạt gọi là xổm. Lúa xạ bán không cao giá, gạo nhẹ cân, với vài điểm son đẹp mắt, đem nấu cháo ăn với khô cá lóc khá ngon ngọt. Rồi anh nọ nghĩ ra sáng kiến mua giày, cái hũ, bắt cá làm mắm, đem về Hòn Chông bán được giá. Người miền biển thèm hương vị cá đồng. Nhiều miệng đìa bỏ quan, giữa đồng không mong quạnh, chủ đất chẳng ngó ngàng, đã tốn tiền mướn làm tác, thêm sở phí mướn nhân công gánh cá, đựng trong hai cái giỏ, đưa từ giữa đồng đến bờ kênh rạch. Xa 3-4 ngàn thước cá chết bán không ai mua. Anh thợ gặt trở về Hòn Chông, chiếc xuồng đầy gạo mắm, thêm chút ít tiền giấu trong lưng quần. Gẫm lại, một chuyến diễn du hào hứng, đi quảng đàn học sàn khô. Hơn 3 tháng trôi nhanh, ngày nào cũng bận rộn công việc. Đâu vào 10 giờ khuya, lúc giặc ăn sương kêu oang oác bay về núi, anh cố bơi nhanh chiếc xuồng để đến nhà, chờ reo to lên. Giờ anh sẽ mừng rỡ sau mấy tháng chờ đợi. Bao nhiêu nồi đất hao hớt vì giông tố, nhưng anh biết lo lắng cho gia đình, khéo đổi nghề. Gia đình dư ăn trong vài tháng mưa sắp tới. Căn chòi hiện ra, trơ vơ, cỏ mọc khá cao, lan tràn khu rừng tràm buổi nào. Đêm không trăng, từ bến nước. Lên nhà là con đường mòn chừng 20 thước. Anh kêu to. Em ơi, về rồi đây nè. Không nghe tiếng trả lời. Trong chòi không ánh đèn, không đóm lửa của bếp uông như thường lệ. Anh kêu đến lần thứ 3, hơi ngạc nhiên. Nhưng kìa, có bó đuốc đốt lên sáng rực, một người mảnh khảnh hiện ra cửa cái, đi thật nhanh xuống bến. Ai vậy? Người đàn bà như quen mà lạ, mặc quần áo vải mỏng trắng toát. Ngọn đuốc đưa lên khỏi đầu, tóc bỏ xõa, mặt nghiêng nghiêng, dai một bên, như để tránh ánh sáng quá chói chang của ngọn đuốc. Ai vậy? Đúng là dốc dáng vợ anh, nhưng đôi chân bước nhanh như lướt trên ngọn cỏ, quần áo trắng mỏng, không phải tơ lụa nhưng thô sơ như vải mùng, mà người miền quê may mặc hối hả lúc để tang cho người quá cố nào. Anh trố mắt, không nói ra lời, đi vài bước toan lại gần. Chưa chi cô gái ngoảnh mặt, dây lưng đi trở lên nhà. Anh cố bước nhưng đôi chân tê cứng, cô gái vẫn cách xa, đi nhanh hơn. Đến cửa chòi, ngọn đuốc vụt tắt. Trong chòi tối om, chuột chạy loạn xạ, có mùi gì lạ, mùi hôi thối xông lên. Anh đã hiểu, đánh cây diêm quẹt cho sáng, anh đã thấy. Anh té xuống không kịp khóc. Giờ anh mang thai, có lẽ đẻ non, bất ngờ, không ai chăm sóc, kêu cứu mà chẳng ai nghe. Nơi hẻo lánh xa xóm làng, cái khổ là vậy. Lỗi tại anh đi xa nhà quá lâu. Anh tính kỹ phải 3 tháng hay sớm lắm là 2 tháng nữa, vợ mới đẻ. Anh bứt vách lá, bó lại làm đuốc. Thi thể đã sình lên từ bao giờ, rửa nát xanh lè. Dòi nhung nhúc đang đục khoét da thịt. Bầy chuột nhảy nhót, dường như chê thức ăn lạ lùng ấy. Thế là anh chôn vợ giữa nền nhà. Đốt luôn căn chòi nhỏ bé ra đi, không biết đi đâu. Người vợ bao giờ cũng nghĩ đến chồng, chết rồi mà oan hồn vẫn lo lắng lần chót, dẫn đường cho chồng lên nhà. Bởi vậy đuốc cháy mà không thấy mặt người cầm đuốc, quần áo tan, chân bước trên ngọn cỏ, hồn người không có sức nặng. Người say rượu ấy giải thích thêm để chấm dứt câu chuyện. Ông và Hinh bèn ném cái chén rượu ra xa. Biết rồi, đừng cắt nghĩa, mà nói chuyện vợ chồng ly tán, kẻ còn sống người thì chết, vì tình nghĩa để mà làm gì? Ở đây không có ai là con nít đâu. Cô ngó đứng dậy, từ từ rút lui vào bóng tối về nhà. Trong cử tọa, người theo dõi cô rất đau khổ và bực mình với câu chuyện ma này là Phước. Phước đứng dậy, anh chàng kể chuyện người chết đốt đuốc soi đường cho người sống, tự cảm thấy mình chẳng làm điều gì vô lễ. Anh ta cãi lại, tôi nói xứ này không ai chịu đi làm ăn xa là vì lý do đó, giữ được cái xóm làng của ông bà để lại là khó rồi. Đừng bày chuyện đi xa, đất này linh lắm, tới đây thì phải ở đây luôn, không nghèo đâu mà sợ. Cả bọn đứng dậy vươn vai cho bớt nhức mỏi vì rượu đã quá chén. Anh say rượu vẫn lè nhè như người lên đồng lên bóng, nửa tỉnh nửa mê. Nhớ đâu hồi đó ai nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Xác chết rồi mà hồn người vẫn làm phận sự, giữ tình giữ nghĩa, không còn cách nào khác. Ông già Hinh đi tới đi lui nhìn trời. Thì tao giận thì nói vậy, tụi bay không nói ra thì tao cũng suy nghĩ giống như tụi bay. Súng nổ phía Ba Hòn kìa, chẳng lẽ tụi Tây không thèm tới xứ này đóng đồn? Tao thấy rắc rối rồi đó nghe. Rồi thì mật thám tới lui kiểm soát từng người từng nhà. Dùng mé sông chờ rạch giá xa xôi này phải chăng là một ngoại ô theo nghĩa của phương Tây? Từ Hòn Trông về, Phước thấy thoải mái nhờ lòng hảo tâm của anh Hiệp Phát, chủ nhà vựa, rau cải và cá đồng mà anh bạn ở Đức Hạnh đã gửi gắm. Thực dân Pháp lần này mang theo nhiều hàng hóa với giá rẻ so với trước năm 1945. Áo sơ mi và quần Tây, người bình dân cũng sắm được, không còn mặc cảm bận đồ Tây mà không biết nói tiếng Tây. Hừng sáng, Phước đặt chiếc bàn nhỏ sát lề đường, ghi chép sổ rau cải thâu vào do ai, trả trước bao nhiêu, còn thiếu bao nhiêu, và hàng bán sỉ bỏ mối, tiền bạc do anh chủ Hiệp Phát gìn giữ. Hừng sáng, anh ta trao cho Phước tiền cà phê, dư xài cho đến tối. Cơm ngày hai bữa, ăn chung với nhân công Khuân Giác. Vợ chồng chủ dựa ở nhà riêng trên đường đi Hà Tiên. Ban đêm, Phước chiếm trọn cây gác xếp lót ván. Nhờ chiếc thang tre bắt vào, xuống là đến sát đường cái. Nhà dựa mở đèn sáng đêm, gần như không sợ trộm cắp vì lính tráng qua lại. Bọn thân binh, lực lượng võ trang trực thuộc quân đội Pháp, được tuyển mộ tập dượt sơ sài, thay cho lính Mã Tà dạo trước, vẫn ăn mặc lôi thôi, ưa chở thề. Số việc gian này nói chung cũng nể nang Phước, điều mà anh không ngờ, ngay những ngày đầu, từ Hòn Trông hồi cư. Chúng cần có dân trong khu phố để làm tai mắt, để nói chuyện khào. Người thường dân, nhất là đàn bà trẻ con, ưa đồn đãi báo động chuyện lớn chuyện nhỏ, phát hiện nơi này rải truyền đơn, chỗ kia có đám chém vì say rượu cờ bạc. Hoặc có xuồng chở người bị lạc đạn từ thôn quê đến bệnh viện. Ngược lại, Phước cũng nhờ chúng mà biết được vài nguồn tin. Giặc đã bắt ai, xóm nào bị đuổi đất, bến xe sẽ dời về đâu. Bầu không khí đôi khi như khó thở. Giặc ruồng bố miền quê đem về hàng chục người, còng tay, bịt mắt, đánh chửi công khai. Nhưng đời sống vật chất quả là thay đổi. Nhiều công chức giáo viên đi tản cư trở về được truy lãnh số tiền quá to. Khoảng thời gian mà chính quyền Pháp vắng mặt, họ vẫn được trả lương và tặng thưởng. Quả là có thủy chung. Vài người thăng chức, từ chức vụ thơ ký, đề bạt lên giám đốc sở, qua vệ như quan lớn người Pháp lúc trước, cho ra vẻ nước Nam Kỳ tự trị giàu sang. Xe đạp bây giờ gắn thêm cái máy nhỏ, chạy khá nhanh. Nghe đâu có thứ viết máy gọi viết nguyên tử không cần chấm mực, viết xong là khô liền. Mỗi cây bút như vậy có thể viết đến 4.000 thước, nếu ta nối bề dài của làn nét. Cá mòi hộp trưng bày đầy tiệm tạp hóa, ăn ngon lạ miệng. Bán rẻ mạt là thịt bò, hộp thiết xấu nhưng nhiều thịt, khui ra xào củ hành thêm tỏi tha hồ nhậu. Do người Mỹ sản xuất phát cho lính, đã thắng trận rồi còn dư. Xe đạp dành cho nhà giàu trước kia. Bây giờ nhà nghèo mua cũng được. Tiệm thuốc Tây mở cửa bán đủ thuốc cảm mạo, ký ninh, thuốc bổ. Các cô gái nhờ quần áo mà xinh đẹp thêm, vài cô thoa móng tay màu hồng, màu đỏ. Những mặt hàng này khuyên nhủ âm thầm, mình là dân thợ, đừng dính líu gì với dân ruộng. Trong kia, làm gì mặc kệ, ngoài này mình lo sống cho con cái ăn học. Đất quanh chợ dễ chiếm, nếu cất nhà phố cho mướn hoặc bán lại thì lời to. Phước trở thành người dân chợ ở vùng địch kiểm soát, vẫn còn mặc cảm lúng túng. Mỗi sáng uống cà phê, anh nhìn lơ đãng sự đời. Ai đi ngang qua mặt anh rồi ngoảnh lại nhìn anh cũng bất cần. Khi vào quán cà phê, tình cờ gặp tên điềm chỉ viên nào đó, anh bình thản ngồi đối diện không tránh né, thậm chí không sẵn sàng cho hắn mồi điếu thuốc. Nhưng làm sao trở thành người chai lì với thời cuộc được? Vài bạn hàng ở Hòn Chông, Ba Hòn ra đây mua quần áo, thuốc cao đơn, hoàng tán, nón nỉ, dép, đã loan tin tay vào đóng đồn ở ngã ba, gần bên chùa hang, mà không gặp sự chống cự nào. Lính Pháp đã đến chùa hang, cùng với vài tên lính chả giờ thắp nhang, xem thắng cảnh, rồi gọi vài sư sãi người Khmer cùng chụp ảnh. Tiệm quán mở ra, nhưng ban đêm cấm người qua lại, giặc cho lính xuống bãi biển, nơi hồi xưa đã lập bến cảng, để bắt chiếc cầu dành cho tàu sắt và chiến hạm tới đậu. Đò máy từ Ba Hòn xuống chợ Rạch Giá hoặc lên Hà Tiên đã hoạt động. Ai ra lộ xe gần đồn thì có cà rem nước đá, nuôi gà, nuôi heo, bán giá cao. Đi dạo ra bờ biển Rạch Giá, Phước nhìn sóng đánh tạt lên đường cái. Hòn tre ngoài kia, hình dáng con rùa, với cần cổ khá dài. Một đứa bé chèo chiếc xuồng nhỏ, sóng dồi, gió dập, rất cô đơn. Biển cũng đổi màu khi mặt trời sắp lặn. Anh nhớ đến đêm cuối cùng ở Hòn Chông. Cô ngó dục đứng dậy khi nghe câu chuyện người thiếu phụ chết vì đẻ non, hóa ra bóng ma cầm đuốc. Đêm ấy, anh đưa cô về nhà, đường vắng, mưa nhẹ, gió thổi trên sườn đồi. Anh đánh bạo đến gần nắm tay. Cô siết chặt tay anh, nói khẽ. Ráng chờ, ngày đó cũng tới, bây giờ còn sớm quá. Anh hiểu. Ngày ấy là ngày anh và cô ở chung như chồng vợ. Hỏi về tục lệ, cô cho biết dân Hòn Chông gốc Hải Nam, Triều Châu, Khmer, lâu đời trở thành Việt Nam. Không ai hiểu rành tôn giáo, sống theo tập tục dễ dãi. Đủ thứ chùa miễu, chùa người Hoa thờ ông Thao Công, bổn đầu công. Chùa Khmer có những sư sãi ăn thịt cá, gốc là thanh niên vô chùa học chữ, học kinh, sống khắc khổ, mãn hạn về nhà cưới vợ. Chùa hang của người Việt, đạo Phật, chung mỏ sớm chiều. Có bãi Chạp Già, hồi xưa dân Mã Lai tới cư trú, xóm Hòa Phầu, Xoa Ảo, thuở ông Mạc Cửu đưa người Tàu qua, lập chợ Hà Tiên. Có tuổi Tây nghèo, khi lớn tuổi đến bãi ớt cất nhà, nghe đâu hiền lành, lắm khi họ tụng kinh gõ mỏ. Xứ buồn mà vui, hiếu khách, nhưng chẳng ai chịu tới. Phước tạm biệt sau khi mời cô thỉnh thoảng ra chợ, cô đáp. Tôi hứa là tôi nhớ đi thăm anh. Tại nhà dựa Hiệp Phát, gặp lại đôi ba người, từng quen. Hồi ở xã Đức Hạnh, họ bán thức ăn, bây giờ đem cá ra chợ rồi mua hàng tạp hóa đưa về xã. Nhờ vậy, Phước biết phía rừng U Minh, bộ đội gom lại luyện tập. Tây đem tàu chiến bắn phá máy bay liện bom, nhưng chẳng mấy người chết. Trên đường vô U Minh, dân mình tụ họp lại suốt ba ngày, mỗi người mang đất cục đựng trong cái cà vung bằng lá dừa, ném xuống đắp đập ngăn sông, rộng hơn 30 thước Tây, bên trên trồng tre gai. Tay chạy tàu vô, muốn vượt qua phải tốn vài ngày. Thỉnh thoảng Phước nghe tin, hồi tối treo cờ ở Rạch Mẽo, cờ đỏ sao vàng. Vài người bạn hàng đem rau cải cá lóc từ phía cầu số 1 tới chợ cho biết, một ông trưởng ấp của quốc gia bị bắt ban ngày, dẫn vô rừng tràm, hai bữa sau thả về. Phước dè dặt, ít đi chơi xa. Bỗng hôm ấy nghe chào ông chủ nhà dựa, giọng quen thuộc, anh giật mình, ngỡ là chim bao, lính quýnh, không kịp trả lời. Cô ngó đến, áo trắng sọc xanh, đội khăn rằn, chiếc nón lá có quai ốp sau lưng. Quả là con người khác đẹp hơn cô ngó vào trước. Phước nhớ mình chưa chào. Cô tới hồi nào? Đi đò mái hồi hừng đông, mới tới hồi nãy. Em đi bán con ghẹ với mấy người bạn trong xóm, bán chưa xong, mấy người bạn đang chờ. Phước mời ở lại ăn cơm, chỉ cho cô thấy anh có cái gác riêng, nghèo nàn, trên đó có một mình anh làm chủ. Cô hẹn ngày mai trở lại. Hừng sáng, giờ nào rảnh việc thì cùng đi quán ăn cơm. Người qua kể lại chuyện trò ồn ào, Phước thấy mình lẩn thẩn. Ở nhà dựa, bạn hàng tới lui là sự thường. Dường như bọn điềm chỉ viên gọi anh đi ca tơ. Chẳng chú ý đến phụ nữ theo kinh nghiệm của chúng. Chỉ có đàn ông thanh niên mới lanh lẹn đột nhập vào chợ để ám sát rải truyền đơn. Cô tạm biệt, tặng cho anh một gói giấy khá to, hơn 5 con ghẹ, đặc sản của biển Hà Tiên. Như con cua, vỏ mềm mại, mình đẹp, khi luộc chín thì vàng ửng đều đặn một màu. Thêm gói muối ớt. Cô ngó khỏe mạnh, gọn gàng so với những người buôn chuyến. Cô có nét duyên dáng thầm kín, không ăn nói ba qua. Đêm nay cô đi với bạn bè hay là có bà con xa gần phía ngoại ô. Trời chuyển mưa vào xế chiều, rồi mưa đêm đổ xuống, rì rào trên mái tôn. Vì cuộc chiến này, anh và cô gặp nhau. Ai may, ai rủi. Phận bé bỏng, thời cuộc, đưa đẩy. Sự cố gắng của từng người để thay đổi hoàn cảnh riêng dường như không đem lại hiệu quả. Với chút rượu, anh thưởng thức hương vị ngọt đậm của mấy con ghẹ, đem từ vùng biển thơ mộng của người bạn mà anh tự nhận là người yêu. Phước nhớ lại toàn cảnh. Dường như bát ngát phía trước nhà cô ngó. Con đường cái trải đá hồi thế kỷ thứ 19 thực dân Pháp vạch ra để khai thác. Nhưng chẳng dùng được vào đâu, vì nguồn lợi chẳng đáng kể. Bụi chuối, me nước, xoài rừng, cỏ hôi, trăm ổi. Bờ đê nhỏ, hàng cây thốt nốt, hàng cây dừa. Cây đước, cây mắm nhỏ bé bị ngập khi thủy triều dâng lên. Biển xanh, hải đảo, chim bay, cánh buồm nhỏ, từng dải cồn cát. Cái nghèo hài hòa với khung cảnh hoang dã. Bãi biển đen đúa, cát pha bùn với cây lứt, táo biển, bần biển mà trẻ con không thèm hái, thêm bụi dứa gai, cây mướp sắc trổ bông trắng tinh. Mình dành dụm mượn tiền các nhà nhỏ dùng ngoại ô, cô ngó lo mua bán, mình ghi sổ sách cho nhà dựa, sống ở đây xa dư luận, không bị ràng buộc với chuyện cũ. Rồi tùy hoàn cảnh, ngày mai mình bàn bạc thử với cô. Hừng đông, Phước thức dậy sớm, ngồi quán cà phê bên kia đường. Chợt đâu một người quen, đúng rồi, anh ta làm điềm chỉ viên. Đến gần, mời anh uống cà phê ăn hủ tiếu ở quán phía ngã tư. Lên xe hơi đi ngay. Phước dùng dằn, hắn nói. Mày câm cái miệng lại, lên xe. Chuyện gì, dính dấp với cô ngó chăng? Cô đến tìm mình để hoạt động. Cô đã bị bắt. Xe bít bùn, đóng cửa sau chạy nhanh. Sở công an liên bang biết rồi chứ? Tao biểu thì làm theo lệnh tao. Sắt thép còn rèn được, huống là con người. Theo lệnh hắn, Phước xuống xe vào căn phòng. Ngỡ mình sắp bị tra tấn về chuyện làm thư ký ở xã Đức Hạnh trước kia. Về đây khai mang lý lịch, hoặc việc đi Hòn Chông để tiếp tục hoạt động chống Pháp. Hắn bảo anh đứng xuôi tay, ráng mà thở. Hắn trồng ngược một cái bao bố lên đầu anh, rồi đưa anh trở ra khỏi phòng lên xe. Xe chạy nhanh. Đứng trong mui xe, Phước thấy ngộp thở. Chưa bao giờ anh tưởng tượng mình sẽ phải đóng cái vai tuồng quái đản như vậy. Đầu anh bị trùm lại trong cái bao, chừa hai lỗ nhỏ khoét trước mặt. Để từ bên trong cái bao, anh dễ nhìn ra. Chúng bắt buộc đi đôi giày bố thêm cái quần kaki rộng, trồng lên cái quần xanh của anh. Xe chạy vòng vòng, anh chẳng tài nào đoán được lộ trình. Dừng lại mở cửa, chúng ra lệnh. Xuống! Không nói, không cười, không múa men tay chân, không ho. Như người câm, như cái mái. Thấy người nào nghi là Diệt Minh, cứ gật đầu là tao biết. Đừng sợ bị trả thù, chẳng ai biết chúng mày là ai, tên gì, mập ốm, từ đâu đến. Cả vùng mé sông bị chặn lại. Lính giữ trật tự, không cho bất cứ ai ra ngoài, và không cho người ngoài vào khu vực đã bị phong tỏa. Ai nấy phải ở tại chỗ, không được vào nhà, không được thay đổi chỗ, đang đứng, đang ngồi. Phước nghe vài người nói thì thào. Bà bố tới bắt Diệt Minh đó. cái bao tải đè xuống đầu anh, như nặng gấp đôi lúc nãy. Người bên ngoài quả thật chẳng tài nào biết dốc dáng kẻ đang đứng trong bao, nhưng người bên trong nhìn ra tỏ rõ, như người múa lân có thể nhìn cử tọa khó nhận ra người đang múa. Phước đi chậm rãi, hai tên điềm chỉ viên dơi súng lục kè hai bên. Chúng bảo anh bước tới rồi đứng lại, rồi dây bên trái, bên phải. Chúng thúc hối từng chập. Cứ nhìn ngay mặt nó, rồi gật đầu, tao biết là đứa đáng tình nghi. Nó không biết mày là ai, làm sao nó trả thù được. Đừng sợ gì hết, oan ức cũng không sao. Nhiều người ngồi chết cứng tại quán cà phê, rồi qua bên kia đường. Dài bà lão bưng rổ cá đứng sững quên nhai trầu. Dưới xuồng mấy người chở chuối, chở dừa ngồi im. Tất cả liếc về cái bao bố, Phước đã nhận ra. Này, anh chủ dừa Hiệp Phát, này cái gác xếp mình ngủ nhờ. Anh đạp xe ba gác của nhà dừa cầm điếu thuốc cháy dang dở trên tay, quên hút. Trẻ con nắm chặt tay cha mẹ khép nép. Còn mấy con ngựa cái này nữa, đàn bà đừng bày đặt làm chính trị. Chết có ngày, ra đây mua lựu đạn thuốc men đem tiếp tế chiến khu phải không? Nó đó, tên niềm chỉ viên nóng nảy thúc giục. Bỗng dưng Phước nhận ra cô ngó, nón lá khăn rằng, nhưng mặc áo màu xanh vợt. Cô xách cái giỏ nhỏ, đứng bình tĩnh, một sự bình tĩnh hơi gượng gạo, cũng như bao nhiêu người khác. Suốt 10 phút, Phước không gật đầu, làm dấu hiệu gì cả. Chúng đưa anh lên xe, chạy qua phía cầu sắt, tiếp tục đóng vai bao bố ấy. Lát sau, chúng đưa anh về bót, bảo thay cái quần, đôi giày, rồi đưa tách cà phê, điếu thuốc. Chợ này, 10 cha nội thì có đủ 10 cha gốc ở trong khu, theo Việt Minh rồi giả dạng thường dân trốn về. Ra chợ thì phải là dân chợ, đừng có bắt cá hai tay, sống với cơm áo ngoài này mà mang ơn trong kia. Mai này tôi cho người đem tới chú mày tấm giấy căn cước, ngon lành, hợp pháp hơn cái giấy laxe passe. Tụi này biết dân xóm giữa cá, giữa rau, ưa. Nhớ tới chuyện trong chiến khu, lần hồi chắc họ chừa cái tật đó, nghèo mà không biết phận nghèo. Phước ra phía sau, một sĩ quan Pháp ngồi trong góc phòng, thỉnh thoảng nhìn anh rồi dương vai, bảo người nhân viên lăn con ốc tai chụp hình ghi tên họ. Phước lấy khăn tay lau mồ hôi, đi bộ về nhà dựa. Chú dựa Hiệp Phát mừng rỡ vô cùng. Phước bảo hồi sáng đi uống cà phê, gặp bạn quen, hay tin bao bố tới, anh nhanh chân thoát ra ngoài dòng dây. Anh chủ tin lời, vì theo sự nhận xét của anh, Phước không phải là người ưa bàn bạc tình hình chính trị. Anh ngồi xuống ghi sổ sách. Lúc anh vắng mặt, chủ dựa đã ghi thay anh. Mấy người bạn hàng cứ nói đổng, kiểu bao bố dễ gây thù oán, ở Sài Gòn, ở Cần Thơ, dân sợ lắm, người nào cũng bị đứng một chỗ cho nó nhìn mặt. Có thể nói mới uống cà phê với mình hồi hôm qua. Hoặc nó mượn nợ không trả, mình nói nặng, nó trả thù, điềm chỉ bậy bạ. Tiếp theo là những tiếng chửi thề. Có người bảo, thằng bao bố giống như con cọp con chó, thà chết sướng hơn, sống như vậy nhục quá à. Vài người khuyên răng, ở đời nên bớt giao thiệp, rủi bị nó gật đầu, nhốt vài ngày chắc bị tra tấn bầm mình. Phước cười gượng, chua chát. Anh ngồi đây với ý định chờ đợi cô ngó, theo lời hứa cô sẽ đến. Cô trở lại, đó là bằng chứng cô yêu anh, bất chấp khó khăn. Quả thật, cô trở lại. Hai người vào quán bên kia đường mà ăn. Dở dang ăn trưa thì còn sớm, ăn sáng thì quá trễ. Phước nhai ngấu nghiến, từ sáng đến lúc ấy, anh chưa ăn. Cô ngó dạng dĩnh ngồi đối diện hỏi khẽ. Gặp tai nạn, em hiểu mà. Cô nhận ra tôi à? Em đoán chừng, anh là nạn nhân, anh có gương mặt ưa suy nghĩ, như mấy anh cán bộ. Tụi nó nghi là phải rồi. Hồi nãy anh nhìn em hơi lâu, em lo sợ, nhưng rồi dây qua hướng khác. Không ai bị anh gật đầu. Tụi nó có chửi mắng anh không? Phước yên lặng hồi lâu. Tụi nó muốn cho mình chỉ biết sống với ngày hôm nay mà thôi. Cắt đứt không cho người sống nhớ tới người đã chết. Cô ngó chợt nhớ đến người chồng bị giặc giết quá sớm, nhưng dường như Phước muốn nói đến chuyện gì khác. Đã thỏa thuận là cô ngó về An Bình trước. Phước bảo là nếu anh đi lập tức sau chuyện bao bố thì giặc sẽ nghi ngờ, gây khó khăn cho anh bạn chủ dựa Hiệp Phát. Lại còn nhờ lấy cái giấy căn cước để dễ đi tới đi lui. Anh trầm ngâm. chắc không phải hiểu lầm tôi. Về Hòn Chông, cô đừng nói chuyện này cho bất cứ ai biết nghe. Cô ngó nói, dân Hòn Chông nhất là ông già Hinh nhắc tới anh hoài. Anh thở dài, thời buổi khó khăn, dễ hiểu lầm, thù oán nhau. Đã thù oán hiểu lầm thì khó đính chánh. Mình có chết người ta vẫn muốn hiểu lầm. Phước hút thuốc liên tiếp, nghĩ ngợi như vậy. Chợ Rạch Giá, dãy phố ngói rong rêu, chiếc cầu quai, với nước xoáy chân cầu, từ sông Hậu tuôn ra biển. Mưa một trận nhỏ mà cống rãnh ứ nghẹt chảy tràn lan. Rác rến bên đường dung đóng. Súng lại nổ, máy bay đảo vòng ngoài biển. Bến xe đò đi Long Xuyên, đi Sài Gòn rất đông khách. Lề đường không trồng cây xanh. Trẻ con tan học, thầy giáo cô giáo đi chậm rãi. Tiệm quán ở phố, mặt tiền mở cửa rộng, trước thềm, nào thịt quay, dịch quay, nhang khói nghi ngút, giấy vàng mã bốc cháy, cúng thần tài theo lệ ngày mồng một Tết.